nó nằm cái phần bên trên. Thì chúng ta thấy khi mà chúng ta nói cái gốc cái rễ của nó, gốc rễ nó nằm này, thì đó là cái chánh yếu. Còn khi chúng ta nói là ở trên cái ngọn đó là cây lá cành, là chúng ta thấy nó rất là xung xuê, nó rất là đa dạng, nó là phong phú hơn nhiều. Nhưng mà cái nào quyết định cái nào? Gốc này quyết định cái ngọn. Cho nên cái gốc này đó, nó sẽ chi phối chân đế này, chi phối cái tục đế, và nó điều khiển cái tục đế. Bây giờ để chúng ta có thể đó hình dung được cái pháp tục đế và cái pháp chân đế đó, nó khác nhau mà nó hơi lạ một chút, thì sư cô dùng một cái thí dụ rất là cổ điển. Đó là khi chúng ta nói H2O, chúng ta nói đây là nước. Thí dụ như một đứa trẻ lớn lên bình thường trong cái đời sống ở quê đi, hoặc là ở một cái vùng rừng núi, thì nước không có lạ gì cả. Nó có nước mưa nè, để nó tắm nè, nước sông nè, nước hồ nè, nước uống nè, các loại vân vân. Bao giờ nó cũng có chữ nước, rồi nó cộng thành cái gì đó, chanh để vô thì nước chanh, chẳng hạn vậy. Nhưng mà trong cái nước này đó, thì cái con mắt mà bình thường của chúng ta thì chúng ta thấy nó có là một cái chất lỏng, và có khi chúng ta thấy nó là cái dòng chảy đựng trong cái ly, đựng trong cái lu, cái thùng, cái hũ, thì nó là chất lỏng. Nhưng mà khi nó là một cái dòng sông thì nó là cái dòng chảy, chúng ta đều thấy vậy hết. Nhưng giờ cái đứa trẻ này khi nó đi học ở trong trường, và thầy giáo nói rằng là nước có ký hiệu là H2O. Chỉ vậy nước, cái gốc của nó được cấu tạo là khí hydro và khí oxy. Trong cái điều kiện nhiệt độ nào đó thì nó sẽ thành nước. Thì tất cả các em nghe nó lấy làm lạ quá. Nước rõ ràng là nước mà tại sao lại hai chất khí? Tại sao hai chất khí này lại quyết định là thành nước? Anh là quý vị thấy từ cái ngọn rõ ràng dễ hiểu vậy, cái tục đế rõ ràng dễ hiểu vậy, mà khi vô rồi cái bản thể của nó là cái gốc của nó, thì chúng ta thấy lạ nó thành hai cái khí. Nhưng thầy giáo làm sao? Thầy giáo đem cái nước này vào trong phòng thí nghiệm và cho nó qua nhiệt độ, rồi làm đúng cái thí nghiệm đó, thì ta sẽ lấy trong hai cái ống nghiệm, một cái là khí hydro, cái khí oxy. Và khí hydro này đó có cái chức năng là gì, và khí oxy đó là gì, rồi bây giờ kết hợp nó lại, thì trong cái nhiệt độ đó nó nổ cái tóc thì nó ra cái giọt nước. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần vậy đó, thì trẻ em nó sẽ hiểu, học sinh nó sẽ hiểu. Và chưa chắc nó về nó nói với ba má nó ở nhà đó là nước này, nó không phải nước đâu, đó là hai chất khí, khí hydro và khí oxy, thì ta nghe rất là lạ lẫm. Thành ra mình mở đời đó với những cái ngôn ngữ mà được quy ước rồi, nó đọc quy định rồi, nó đặt ra, nó tạo ra, nó thành cái quy ước, cái quy định để mà nói chuyện với nhau rồi đó, nó thành ra cái ngôn từ rồi đó, thì nó là một cái pháp, nó thuộc về tục đế. Và nó biến đổi theo vùng miền, và nó biến đổi theo thời gian. Ví dụ như mình nói chuyện nhỏ thôi, ví dụ trong Nam mà mình đi cái xe đạp mà mình chở ai ngồi đằng sau á, chở đứa trẻ hay chở gì đằng sau á, thì mình nói là đi xe đạp mà chở theo người nữa. Rồi cái người miền Trung á, người ta nói là đèo lai một người, lái một người, hoặc là đèo một người. Người Trung với người Bắc thì gọi là đèo hoặc là lái. Cái ngôn ngữ này nó mang cái tính chất quy ước trong một cái cộng đồng xã hội đó. Thì như vậy đó, cái đặc điểm đầu tiên của cái pháp tục đế đó là nó cái tục đế này nó là một cái pháp chế định, tức là nó đặt ra, nó tạo ra, người ta đặt ra, người ta tạo ra, người ta quy định với nhau và để người ta sử dụng trong một cái cộng đồng xã hội. Và như vậy đó thì nó có thể diễn tả được để cho người ta có thể trao đổi với nhau, người ta thể mà thông tin lẫn nhau. Thì như vậy đó là nó là mang cái tính chất chế định, tức là đặt ra tạo ra. Tức là nó mang tính chất chế định, mang tính chất quy ước. Mình thống nhất với nhau, mình nói vậy thì hiểu được. Ví dụ trong Nam mình nè, nói là cá lóc, rồi nó nhỏ, nhỏ hơn cá lóc là con cá trầu cửng, nó nhỏ hơn cá trầu cửng là cái bầy rồng rồng, những người Bắc gọi là cá quạ. Cái trứng của con cá lóc mà nó ấp ra nó thành ra cái con nhỏ, nó giống như cái cá lia thia thì người ta gọi là cá rồng rồng. Lớn xuống nó bằng bắp tay trẻ em á thì nó gọi là cá trầu cửng. Rồi xong nữa là người ta gọi nó là cá lóc, nhưng người Bắc gọi là cá quả. Thì tất cả này đều là quy ước, không có ai sai, không có ai mà lệch lạc cái gì hết á. Quy ước vậy đặt định ra để mà cái thông tin cho nó dễ dàng, nó thành ra những cái lớp từ trong ngôn ngữ để người ta có thể thông tin với nhau. Thì như vậy đó, tất cả những cái quy ước, những cái chế định này nè, nó đều có cái tính chất là có thể thay đổi. Nó thay đổi theo thời gian, thay đổi theo không gian, nó thay đổi theo chủng loại, nó thay đổi theo hoàn cảnh. Nó mang tính chất thay đổi. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói nè, nó thay đổi theo thời gian. Ví dụ như là mình nói trước năm 1955 đi, 1975 trước năm 1945, thì chúng ta thấy trong nhạc, trong thơ, trong văn, trong báo chí, những cái từ ngữ nó dùng. Rồi đến sau năm 75 thì những cái từ ngữ cũng một cái nội dung đó, nhưng mà nó đổi một cái từ khác, thay đổi. Mình thí dụ một chuyện nhỏ mà ai cũng biết hết đó, là cái hồi trước năm 75 á, thì cái giấy mà cấp gọi là cái ID đó, thì cấp đó thì gọi là căn cước, sau này đổi thành chứng minh nhân dân, rồi bây giờ đổi trở lại làm căn cước, thấy không? Thì nó chỉ là cái quy ước, thời điểm nào người ta thấy cái gì nó thích hợp thì người ta quy ước như thế. Nhưng mà đâu phải cái quy ước nào cũng đúng, mà có quy ước không đúng. Ví dụ như bây giờ đó là cái chỗ thu phí đổi lại thành thu giá, cái giá là quyết định con số, còn thu phí là mình nhận với cái mức, cái giá đó. Và đi ngang đây là giá 15.000, thì khi mình thu là thu phí, thu phí đó được định giá là 15.000, nhưng chữ nghĩa làm sao đó người ta bỏ chữ thu phí, người ta để thu giá là bởi vì người ta không hiểu được từ Hán Việt. Mà hiện nay đó thì trong báo chí cũng như là trên mạng đó, từ Hán Việt dùng sai rất nhiều. Thí dụ như một cái chuyện mình đi đám tang, mình thấy người ta để nè, cái vị này tâm viên tịch, quá sai luôn. Tao phải dùng vậy đi. Cho nên từ ngữ Hán Việt người ta không rành rẽ, thì chế thì dùng bậy. Bây giờ phải nói là cái trong cái ngôn ngữ tiếng Việt mà để có sự trong sáng thì bây giờ nó không phải là giai đoạn đó, mà cái giai đoạn mà nó làm cho đó nó biến thái mà suy sụp. Chưa kể những cái cách viết mà nhái nhái, rồi những cái cách viết mà để mà giống như nó thành ra tiếng lóng với nhau nữa, thì nó làm cho cái nguồn trong sáng của tiếng Việt nó biến đổi. Cho nên sự thay đổi này có thể tốt, mà sự thay đổi này có thể không tốt, nhưng mà tất cả đều là cái quy ước. Nhiều khi quy ước của một nhóm người thôi, quy ước của hai người, quy ước của cái đoàn thể này, quy ước của cái nhóm làm việc này, thì nó đa dạng và nó phong phú, nhưng mà nó thay đổi. Là vì sao vậy? Là vì để nó mô tả những cái phần mà nó phát triển không ngừng của cái cây này, cái phần trên nó phát triển không ngừng. Và vì vậy đó, chính vì cái lẽ đó mà nó chỉ là một cái chân lý tương đối. Và nó là một cái hiện tượng pháp. Nó biến đổi theo thời gian, nó biến đổi theo không gian. Tức là cái nơi chốn mình ở, cái vùng, cái miền, cái quốc gia chẳng hạn, nó thay đổi. Ví dụ như bây giờ có một vài cái bộ lạc chẳng hạn vậy, người ta có hiếu với cha mẹ người ta lắm, chứ không phải không có hiếu. Nhưng mà người ta báo hiếu lạ luôn. Cái người già như vậy đó thì người ta, một là người ta đem vào rừng, hai là người ta để trên một cái chảng cây lớn. Rồi người ta cho cái thức ăn rất là ít. Thì trong 3 ngày hay 7 ngày đó mà nếu còn sống thì đem xuống nuôi đàng hoàng, mà chết thôi. Thì cũng là cái hiếu. Nhưng mà nó biến đổi không hiểu được. Nó biến đổi theo thời gian, nó biến đổi theo cái không gian. Nơi chốn ăn ở của người ta, cái đất nước, cái vùng miền của người ta mình không biết được. Và nó có những quy định nó khác nhau, nhưng cái cộng đồng đó có nhóm chấp nhận, có nhóm không chấp nhận, có nhóm chấp nhận đại trà, có những cái chấp nhận trong một cái phạm chi nào đó thôi. Thì chúng ta thấy cực kỳ đa dạng, cho nên gọi nó là một cái hiện tượng pháp. Và nó tùy theo cái chủng loại nữa. Chủng loại đây nó nằm trong các cõi. Ví dụ như cái cõi dục giới này đó, thì nói về người á, nó cũng nhiều cái chủng loại người, người da trắng, người da vàng, người da đen, người da đỏ, vân vân. Thú cũng có rất nhiều cái loại thú khác nhau. Nó cũng là một cái chủng loại thú nhưng mà cực kỳ đa dạng chẳng hạn vậy. Rồi bây giờ nói các cái vị trời, ở trên cung trời thì cung trời đó là chư thiên rất nhiều, cũng rất là nhiều loại chứ không phải chỉ có một loại. Và thế giới ma quỷ cũng vậy, hết sức là đa dạng. Rồi bởi vì sao vậy? Tâm chúng ta cực kỳ đa dạng. Cái biến hóa nó phải như vậy thôi, không thể khác hơn. Rồi cái thế giới của Atula, có Atula ở trời, có Atula ở trên mặt đất, có Atula dữ, có Atula hướng thiện. Địa ngục cũng vậy, có người có cái tầm hướng lên, có người cái tầm hướng xuống. Thành ra nó biến đổi dữ lắm. Và con người ta cũng vậy, tùy theo cái hoàn cảnh, cái môi trường sống mà người ta thay đổi. Thành ra khi một cái hiện tượng pháp nó cực kỳ phong phú, cực kỳ đa dạng, nó biến đổi và biến chuyển luôn. Nhưng chúng ta nói biến đổi và biến chuyển không có nghĩa là tất cả mọi sự biến đổi và mọi sự biến chuyển đều tốt. Mà tất cả những sự biến đổi và biến chuyển nó đều có hai cái khuynh hướng về tâm linh. Một cái khuynh hướng đi đến sự tiến hóa và tốt đẹp, một cái khuynh hướng đi xuống sự thối rữa. Thì chúng ta đây là một con người. Chúng ta sống trong cái điều kiện về cái môi trường sống mà chúng ta hiện đang có, cái hoàn cảnh sống mà chúng ta hiện đang có, trong cái thời khắc mà chúng ta có mặt ở đây, trong tất cả những cái tình huống mà chúng ta phải đối đầu với xử lý trong cái nhân quả của chúng ta đây. Thì những cái hiện tượng về cái đời sống của tâm chúng ta cực kỳ đa dạng. Tâm chúng ta biến đổi luôn luôn. Thì như vậy chúng ta thấy ba cái đặc điểm chính của nó đó. À, thứ nhất là nó mang cái tính chất thay đổi, bởi vì đây là quy ước, đây là chế định, cho nên là nó luôn luôn có sự thay đổi. Và cái nó là một cái chân lý tương đối, nó là một cái sự thật mà nó thay đổi luôn luôn, nó chịu cái sức ảnh hưởng của cái tứ tướng và cái tâm tính. Tứ tướng đây là sinh, tiếng, dị, diệt. Tâm tính đây là ba đặc tính, mà còn gọi là tâm pháp ấn. tức là nó vô thường, khổ và vô ngã. Trong cái phần tứ tướng đó, chúng ta có hai cách rút ngắn. Chúng ta nói một cái khoảnh khắc thời gian đi, một sát na, thì bao giờ nó cũng có cái điểm khởi sinh của nó. Rồi á, nó phát triển lên thì gọi là tiến. Nó đi tới cái chỗ mà nó sẽ quại dần đó, rồi nó gọi là dị, tức là nó biến đổi. Rồi cuối cùng cái điểm cuối của nó là diệt. Thì nó có ba cách nói. Cách thứ nhất nói đủ tứ tướng là sinh tiến dị diệt. Cách thứ hai thì rút gọn cho nó lại thành ra chữ trụ. Thành ra người ta nói sinh, trụ và diệt. Cách thứ ba nữa người ta chỉ nói sinh và diệt mà thôi. Vậy đó là pháp sinh diệt, tức là pháp tứ tướng rút gọn. Khi nói dị diệt, sinh diệt thì tức là chúng ta nói đến cái việc này đó, là nó phải có luân hồi. Sinh diệt là nó đưa tới luân hồi. Nó sinh nó diệt rồi nó sinh nó diệt, nó sinh nó diệt, nó sinh nó diệt. Cái công thức của nó là đi như vậy. Cái hơi thở vào nó ra, rồi thở vào lại ra, thở vào lại ra. Như vậy là nó đi trên con đường sinh diệt của nó, sinh tiến dị diệt, nó đi như thế. Cái đó là vô thường. Vậy trong cái tâm tính của nó, tức là tâm pháp ấn của nó đó, ba cái đặc tính của nó là vô thường thì chúng ta đã thấy rồi. Vô thường nằm trong tứ tướng. Cái thứ hai là khổ thì chúng ta cũng đã biết rồi đó. Tức là khi mà mình không chấp nhận được, mình muốn níu giữ lại khổ. Mà mình muốn thay đổi không được cũng khổ. Khi cái hạnh phúc mà nó đến với mình, sự hài lòng nó đến với mình không muốn ra đi, không muốn nó ra đi. Mà nó đã tới lúc nó phải đi, bởi vì cái nhân quả nó trổ tới đó thôi. Tới lúc nó phải đi, mình không chấp nhận được cho nên mình khổ. Cha mẹ, anh em, chồng, vợ, tất cả những cái mối quan hệ của chúng ta, nó đều nằm trong cái luật sinh diệt này hết. Nó nằm trong cái vô thường hết. Nếu mà cái quả tốt đẹp nó còn với nhau đó, cái thiện duyên này, cái lương duyên này nó nối được đó, thì nó thuận hòa, nó êm ái. Mà khi nó đã trúc trắc, nó đã trục trặc rồi, nó đã nghịch duyên rồi đó, mà nó tách ra mà mình cứ tưởng nhớ cái cũ để mình câu thông nó trở lại, khổ. Và trong tất cả các mối quan hệ, không phải chỉ riêng có cái chuyện nam nữ chồng vợ, mà trong anh em, trong cha mẹ, trong bà con, trong bạn bè, trong tất cả, nó đều đưa đến cái chữ khổ hết. Bây giờ một cái món quà người ta tặng mình như một cái kỷ vật đây. Bây giờ mình đem ra mình lau chùi rớt xuống bể, lòng mình cũng có cảm thấy một cái gì đó nó nuối tiếc ở trong đó, mà không vui thì theo nó khổ. Nhưng ta đến lúc nó bể rồi đâu có giữ lại được nữa. Khi người ta đến cái lúc mà cái nhân quả người ta đã kết thúc, nó đã tách ra rồi, mà giờ mình cứ bám chỗ vô, mình cứ bám chỗ vô là khổ. Và chúng ta không hiểu một cái luật nó nằm trong đó, là cái khi mà giữa hai bên nè, là cái người này muốn tách ra, mà cái người này không đồng ý bám vào, người này có thể phủ nhận cho chết luôn. Và cái người này đó là bám vào, mà cái người này tách ra hiểu không nổi, tự hủy mình chết luôn. Cho nên đó, tất cả nó nằm trong một cái quy luật về tâm linh. Để chúng ta hiểu rằng cái vô thường nó đến rồi đi, nó có đúng và có sai, nó có tốt và xấu, nó có tiến hóa rồi có thoái đỏ, chúng ta hãy quan sát. Chúng ta hãy nhìn cái đời sống của chúng ta. Chúng ta hiểu phước báo chúng ta có đâu, có được bao nhiêu, và nó sẽ ở lại với chúng ta trong bao lâu. Còn nếu chúng ta không nhận định cái điều này, chúng ta sẽ khổ. Chúng ta điên rồ trong những cái ước muốn của mình. Vì sao vậy? Vì tất cả những cái điều này nó vận hành trong tính quy luật của nó. Cái này tác động qua, chúng ta dùng một cái chài, chúng ta gõ vào chuông, chắc chắn nó sẽ ngân vang lên, không thể khác hơn được. Vì tất cả những cái này nó nằm trong vô ngã, tức là nó chịu cái sự chi phối trong cái vận động có tính quy luật của nó, không có ai làm ra cả. Còn chúng ta thấy mình có cái khả năng, mình thay đổi tình thế được, mình có thể biến chuyển thế này, mình có thể làm vậy đó, làm đủ mọi cách mọi vẻ để mà kéo níu lại, để mà hàn gắn lại, để mà tôn tạo lại, để mà tất cả mọi thứ. Chúng ta đang làm khổ mình, và chúng ta đang làm hủy hoại một cái đời sống tâm linh của mình. Vì mình đã không quan sát, không thấy, không biết cái gì nó đến và cái gì nó đi. Nó đến, bây giờ chúng ta thấy nó đến đây, chứ cái quả nó trổ từ lúc chúng ta gieo nhân ở trong suy nghĩ của mình, trong cái tiếng nói của mình, nó nói thầm trong đầu và nó nói ra ngoài. Trong tất cả những cái ứng xử của mình, chúng ta đã gieo xuống từ ý nghiệp, từ khẩu nghiệp, từ thân nghiệp, và nó đã trổ quả rồi. Bây giờ trong hiện kiếp này, trong thời cái điểm này nè, nó sẽ nối với cái quả hiện hình của nó để nó thành cái hoàn cảnh sống của mình. Mình phải nhìn ra cái nhân quả này, mình mới ứng xử được. Thì mình, một là sẽ tăng cái thiện lành mình lên, hai là mình tăng cái khổ đau mình lên. Sự sáng suốt của mình nằm trong đó. Và sự sáng suốt này chỉ có thể có được khi chúng ta có tri văn, tri tư và tri tu. Không ai cho chúng ta một cái gì cả. Đức Phật chỉ cho chúng ta một cái con đường thoát khổ bằng tứ đế, bằng bát chánh đạo. Đức Phật không có làm giúp cho ai cả. Cái bản đồ có đây rồi, chúng ta đi bộ, hay chúng ta đi xe đạp, chúng ta đi xe gắn máy, đi xe hơi, đi máy bay, đi tàu, đi cái gì là quyền của chúng ta. Còn không đi cũng là quyền của mình. Cho nên đừng chờ ai làm thế hết. Cho nên sư cô mới nói là cha mẹ thương con, bảo bọc, che chở làm hết. Nhưng tới một mức độ nào đó mà làm quá mức cái đó gọi là thế thiên hành đạo, đó là tội lỗi của cha mẹ, không phải tình thương. Không có che trời được. Luật pháp quốc gia còn bốt méo được, cán cân công lý còn lệch lạc được, nhưng mà cái luật nhân quả này không có ai có thể bóp méo, không có thể có ai làm được hết, bởi vì nó vận hành trong tính quy luật, nó là vô ngã. Như vậy chúng ta thấy được cái pháp thuộc đế rồi. Bây giờ chúng ta qua tới pháp trần đề. Nếu đây là quy ước, là chế định đó, thì ở đây á là nó không có thay đổi. Nó không thay đổi theo thời gian, theo không gian, theo chủng loại và ngay cả hoàn cảnh luôn. Nó không có biến đổi. Chúng ta dùng chữ biến đổi cho nó dễ. Không thay đổi, không biến đổi theo thời gian, theo không gian, theo chủng loại, theo hoàn cảnh. Như chúng ta biết đó, cái pháp chân đế này đâu có pháp chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Chân đế hữu vi thì chúng ta nói đến danh pháp và sắc pháp. Danh pháp đây đó là chúng ta nói đến 121 tâm và 52 tâm sở. Sắc pháp đây là chúng ta nói đến bốn cái sắc tứ đại và 24 sắc y đại sinh. Tức là sắc y đại sinh này nó phải nương tựa vào sắc tứ đại thì nó mới có thể hoạt động được. Cho nên cái này là chánh nè, tứ đại là chánh nè. Cái này là cái phần phụ thuộc vô, nó nương vào đây nó mới hoạt động được. Thì như vậy chúng ta thấy nè, cái pháp chân đế này chúng ta nói, cái danh pháp trước đi rồi chúng ta nói đến cái sắc pháp sau. Danh pháp thì nó gồm có tâm và tâm sở. Cái tâm á, nó có một cái tên gọi chung của nó. Bây giờ chúng ta nói cái trên mỗi cái bản đồ chi pháp chúng ta đây, rồi chúng ta có cái con số hết. Con số nó nằm đây là 19, 21 nè, đúng không? Tất cả đều tâm đều có con số hết. Cái con số này là gì? Con số này là chính cái sự phối hợp của cái tâm này và sở hữu tâm. Thì khi chúng ta nói tâm á, thì chúng ta sẽ có cái tâm bất thiện đây, 12 tâm bất thiện đây, chúng ta có tâm thiện đây, tâm thiện dục giới đây, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới và tâm thiện vô sắc giới, siêu thế đây, chúng ta có tâm. Nó chia ra cái tâm thiện và tâm bất thiện. Nhưng mà các cái tâm sở đây á, nó sẽ có 3 phần, sở hữu tự tha, sở hữu bất thiện và sở hữu tịnh hảo. Thì cái sở hữu bất thiện này là nó sẽ kết hợp với lại những cái sở hữu bất thiện này. Và cái sở hữu thiện, cái tâm thiện này nó sẽ kết hợp với những sở hữu tịnh hảo này. Như vậy nó có một cái gia đình. Khi chúng ta gọi cái tâm thiện thì chúng ta sẽ hiểu là những cái sở hữu thiện gọi là những sở hữu tịnh hảo nó sẽ phối hợp với nhau. Nó mới thành cái thiện. Tức là sao? Khi nói tâm thiện thì nó phải có cái thành phần nào ở trong đó, để mà khi đó cái tâm này khởi lên á, thì những cái hành này nè, 52 tâm sở này là nó gọi là hành uẩn. Thì những cái hành uẩn này nó sẽ khởi lên, nó sẽ thể hiện được cái tâm đó ra sao. Và cái này nói trong cái đời thường đó thì chúng ta nói nó là trạng thái tâm. Ví dụ cái tâm mình nó đang vui thì cái hỷ lạc nó sẽ có mặt đấy. Tâm hỷ đây nó sẽ có mặt. Hỷ lạc nó có mặt. Ví dụ mình đang buồn thì cái trạng thái của cái tâm thiệt đây nó có mặt đây. Sân tật lẫn hối đây nó có mặt. Giống như chúng ta nói vậy, đây là một cái ly nước trong. Tâm nó là một cái ly nước trong. Bây giờ khi chúng ta để sữa vào thì nó sẽ có cái màu trắng đục. Chúng ta để nước dâu vào nó sẽ có cái màu hồng. Thế vậy cái nước sữa đó chính là các sở hữu tâm. Dâu đó chính là sở hữu tâm. Mình đem chanh vào nó chính là sở hữu tâm. Tức là do những cái trạng thái tâm khác nhau mà nó kết hợp vào trong tâm thì nó sẽ ra những cái tên khác nhau của nó. Tại vì sao vậy? Tại vì một cái định nghĩa cực kỳ ngắn gọn của tâm á, là tâm có cái khả năng biết cảnh. Cái tâm là cái thức này đây, nó có cái khả năng á, khi mà mắt thấy cảnh sắc, tai nghe cái cảnh thinh, mũi ngửi cảnh khí, lưỡi nếm cái cảnh vị, thân có thể xúc chạm được, thì đó nó có thể biết được. Nó khởi lên cái tấm biết của nó. Nó nhận thức được cái đối tượng. Đó là cái bản chất trung thực của tâm. Nhưng mà khi đó nó kết hợp với những cái sở hữu bất thiện này đây này, nó sẽ trở thành tâm bất thiện. Tùy theo nó kết như thế nào, nó sẽ có cái tên đó. Còn nếu mà nó kết với những cái sở hữu thiện, tịnh hảo này đây đó, sở hữu thiện đây, thì nó thành tâm thiện. Và cái cách kết hợp nó đi từ cấp độ của dục giới, cấp độ của sắc giới, cấp độ vô sắc giới và cấp độ của siêu thế. Tức là từ tầng cấp của những trí tuệ của chúng ta, mà do cái sự rèn luyện, cái sự tu tập của chúng ta, mà chúng ta nâng cấp cái trí tuệ của chúng ta lên. Thì như vậy thì chúng ta thấy là cái tâm và sở hữu tâm đó, nó kết hợp với nhau. Giống như bây giờ mình nói cái gia đình ông A thì tất nhiên ông A phải có vợ có con. Gia đình bà B cũng có chồng có con vân vân. Chưa kể lan rộng ra nữa, rồi còn có ông bà có gia tộc bên nội bên ngoại. Nó chi tiết ra nó rất là nhiều. Nhưng mà khi nói gia đình ông A thì tất nhiên phải có những cái thành phần vợ con, ông bà cha mẹ vân vân. Gia đình ông B cũng vậy. Từ gia đình ông A tốt hay gia đình ông B tốt hay là người này xấu người này không tốt thì nó lại có những cái đặc điểm riêng của nó. Thì vậy chúng ta hiểu được cái này rồi đó thì chúng ta thấy rằng bây giờ khi chúng ta nói tâm và sở hữu tâm á, nó là thuộc về danh pháp, nó thuộc về cái pháp chân đế. Nghĩa là sao? Nó không có chịu cái sự biến đổi. Nó không có chịu cái sự biến đổi. Nó biến đổi theo cái thời gian và không gian. Cái thời gian, ví dụ như mình nói thế này. Bây giờ mình nói trong cái quá khứ, đời sống ta nói quá khứ, nói về mình nói cái tiền kiếp của mình. Ví dụ chúng ta lật lại thơ văn ở dạy Việt Nam này thôi, thì chúng ta thấy là có những cái thời kỳ mà có những cái người giống như một cái người có cái tâm huyết, một người có cái lý tưởng, một người có cái hoài bão, thì người ta cũng trở thành những cái con người bất đắc chí. Vì người ta thấy rằng cái sự chân chính, cái sự lương thiện của người ta đó nó không đủ sức. Người ta phải thua cái ác, thua cái xấu, thua cái lương lẹo, thua cái tồi tệ, cho nên người ta trở nên một cái con người bất đắc chí. Thì cái chuyện đó nó đâu phải có một lần trong cái lịch sử của một dân tộc, của một đất nước, mà toàn bộ trên thế giới này nó đều trải qua những cái thăng trầm như thế. Và kể bản thân của mình, cái con người của mình cũng vậy. Có những lúc mình rất là tốt, mình rất là đàng hoàng, nhưng cũng có những giờ phút mình rất là bậy bạ, rất là tồi tệ, chứ đâu phải là tốt đâu. Cái vận hành của nó mà, nó đi như vậy. Thì khi mà mình hiểu được cái điều này rồi đó, thì mình sẽ hiểu ra điều thế này. Khi mà những cái tâm bất thiện này nè, tham sân si này nó kéo xuống đó, mà nó xuất hiện nơi cái người nào, nó ở trong cái thời khắc nào không cần biết, mà nó xuất hiện nơi cái người nào, thì nó đều hiện ra cái bản chất của nó. Tức là cái bản chất của nó sẽ xuất hiện ngay lập tức, và nó sẽ thể hiện ra bên ngoài. Nó thể hiện bằng cái suy nghĩ của người này, bằng cái lời nói người này, bằng cách ứng xử của người này. Và cái thơ văn người ta cũng là thể hiện một cái trạng thái tâm. Người ta nói nỗi lòng, cái nỗi niềm, cái tâm sự người ta, những cái cảm xúc của người ta, những cái quan điểm, những cái suy nghĩ của người ta. Và nó ở lại trong những kịch bản, ở lại trong tất cả những cái tác phẩm về hội họa, về nghệ thuật vân vân. Nó hiện ra đó. Và bây giờ nếu mà cái dòng lịch sử nó cứ tiến tới thì chúng ta sẽ thấy rồi, nó cũng quay trở lại những cái cảm xúc đó, những cái suy nghĩ đó, những cái tình cảm đó, những cái ước mơ đó. Thành ra chúng ta thấy một cái pháp bất thiện này nè, nó gồm có ba cái tâm bất thiện, tham sân si. Một cái pháp thiện này nè, nó gồm có các cái tâm gọi là vô tham, vô sân và trí tuệ. Khi nó khởi sanh lên bất cứ một cái thời gian nào, quá khứ, hiện tại, vị lai đó, bản chất nó một. Nhưng cái sự biến hóa thể hiện nơi mỗi người, mỗi vùng, mỗi miền, mỗi nơi, mỗi thời đại khác nhau. Nó chỉ có một. Một cái buồn này người có thể diễn tả trong cái bài nhạc này, trong cái bài thơ này, trong cái điệu múa này. Rồi cũng một cái nỗi buồn người ta thể diễn tả bằng những cái tác phẩm khác nhau. Và ngay trong cái đời thường, mỗi người cũng có những nỗi niềm mình và mỗi người có cách diễn tả khác nhau. Thì cái sự khác nhau đó, cái sự đa dạng đó, nó chính là cái hiện tượng Pháp. Còn nó nằm trong cái tâm quế nhiễm là tham sân si, thì nó chính là cái bản thể của nó. Và đây là một cái chân lý tuyệt đối. Nó là sự thật của sự thật. Nó là cái chân lý tuyệt đối, cho nên là nó không có sự biến đổi, nó không có sự thay đổi nữa. Mà nhất định nó là vậy. Cũng như bây giờ mình nói nè, đây là một cái lọ người ta đựng một cái loại axit chẳng hạn. Thì cái axit này mà khi mà nó đổ xuống cái miếng gạch này á, thì cái sự tàn phá của nó vẫn là tàn phá. Mà nó đổ lên thịt da con người nó cũng là tàn phá. Mà nó đổ lên trên cái con thú nó cũng là sự tàn phá. Bản chất của nó là tàn phá. Thì nó rơi xuống đâu nó tàn phá tới đó. Nhưng mà rơi xuống đất thì cái tàn phá nó khác. Vào con người nó tàn phá khác. Vào cái con chó nó tàn phá khác. Vào bất cứ cái gì thì cái hiện cảnh mà tàn phá của nó khác nhau. Nhưng bản chất của nó là tàn phá. Như vậy cái tâm sân á, cái bản chất của nó là hủy hoại. Nó nóng lên và nó hủy hoại. Nó bị bức xúc. Và cái phản ứng của nó là phản ứng hủy hoại bằng mọi dách, bằng mọi cá, bằng mọi hình thức khác nhau. Cho nên khi cái tâm sân nó khởi lên như chúng ta, thì cái bức xúc nó phải có mặt. Nóng nảy nó phải có mặt. Ít hay nhiều nó vẫn có mặt. Và cái đỉnh điểm của nó là hủy hoại. Còn hủy hoại bằng cách nào, hủy hoại ra làm sao? Chuyện đó là nó đi riêng trong cái cá tánh của mỗi người. Nó không có giống nhau. Ví dụ chúng ta nói nè, mình nói người ác đi. Bây giờ người ta tức giận một ai đó, nó hét lên cái nó nhảy tới đâm đập đánh chết. Có người á nó ác mà nó bình thường, không nói tiếng nào hết. Nhưng mà sau đó nó sẽ sắp đặt coi giết bằng cách nào, nó hại bằng cách nào mà nó vẫn bình yên, không có gì. Mà có những cái trường hợp á, nó không giữ ý rồi nó vẫn cười, vẫn đối xử rất là tử tế, vẫn khen tặng đàng hoàng, vẫn ăn cần đưa ra tới cổng. Nhưng mà lên xe về dọc đường chết chỗ nào làm quốc tán luôn. Chính trị mà, quốc tán luôn. Nhưng vẫn là cái ác. Nó phải hủy hoại cái sự sống của một cái chúng sinh mà làm cản trở cái ác của nó, nó phải chết. Cho nên cái lực của tâm thân á, đi đến cái đỉnh điểm của sự tàn ác của nó là hủy hoại. Cho nên chúng ta đã nhầm giữa cái tục đế và cái chân đế. Chúng ta nghĩ đây là người yêu của mình, đây là chồng vợ của mình, đây là cha mẹ, đây là anh em, đây là bạn bè thân thiết, đây là những người mình tin cậy mấy chục năm. Đúng. Khi cái thiện lương nó còn với nhau, niềm tin đó đúng. Nhưng một sớm một chiều người ta đã thay đổi rồi mà mình không biết. Cho nên con vẫn giết cha giết mẹ. Cha mẹ vẫn có thể giết con. Còn tình nhân giết nhau là lẽ bình thường. Chồng vợ giết nhau cực kỳ tàn độc là bình thường. Vì sao vậy? Là vì tất cả những cái điều thiện và bất thiện của chúng ta nó đang xen nhau mà. Thành ra khi cái quả trổ sanh nó có những lúc chúng ta sống với nhau rất là ngọt ngào, nhưng có những cái lúc mà nó cay đắng, nó chát chua mà. Nhưng mà khi người ta giữ mãi những cái điều chua chát, những cái điều hận đó, giờ nào ra tay chẳng được. Cho nên chúng ta thấy có những cái chết mà cái người bị giết chết đó, mát lòng mát dạ lắm. Cái người bạn đời mình thích ăn cái này, món ngon vật lạ tốn bao nhiêu mình cũng làm hết. Nhưng mà hải sản này chế biến càng ngon, ăn càng nhiều, mỡ máu nhiều, chết lẹ. Tiểu đường ăn cái này vô nhiều, quá hạn đó thì sẽ phải bệnh nặng mà chết. Thì người ta nuôi vậy, người ta ân cần, để cho mình dư ý. Và chúng ta nhớ rằng, trong cái ăn uống của mình, đó, nó mang theo cái cá tính của mình. Vì cái khẩu vị này á, trong cái tiền kiếp hoặc là trong cái quá khứ, trong cái tuổi thơ của mình á, mà mình ăn cái món gì mà nó ý, nó gọi là nó để lại cái dấu ấn á, mà mình thấy là nó cái những cái cảm xúc đó là tuyệt vời nhất, thì nó sẽ trở lại. Và khi nó thành một cái bệnh á, thì nó có một cái khuynh hướng là nó nối vào những cái thức ăn đó, ăn cái khác ăn không được, phải ăn cái này. Và nếu mình có phước á, cái người thầy thuốc khuyên mình á, mình nhận ra, mình giảm, mình thay đổi được. Còn nếu như mà mình không có cái phước á, thì thầy thuốc người ta nói mình không nghe, mình cứ đi theo cái này, thì nó là dẫn tới cái chết. Thì người ta nương vào đó đó, để người ta đối xử với người mà người ta giết đó cực kỳ yêu thương, cực kỳ triều mến và đáp ứng thỏa mãn tất cả. Vì thấy cái ác đó đi không? Nó cực kỳ đa dạng. Cái dòng nhạc nó chỉ có một điều duy nhất là hủy diệt. Nhưng cái lời nhạc cực kỳ đa dạng phong phú, cách biểu diễn nó khác nha. Vì vậy nó không biến đổi theo thời gian, không biến đổi theo không gian, không biến đổi theo chủng loại. Con chó khi nó bị chọc giận lên, nó cũng có một cách hủy hoại của nó. Con cọp, con beo, con rắn, con rít, con gì cũng có cái cách hết. Kể con người không có nọc độc những dùng hàm răng của mình cắn được mà. Tận dụng rất là nhiều thứ để giết người được hết mà. Con rắn thì sẵn nọc độc rồi cắn cho chết luôn. Chúng ta học về các loại rồng á, có thấy không? Nó chỉ cần hai con mắt đó, nó phun cái tia sáng ra là đủ chết rồi. Chưa kể cái lưỡi của nó phun ra toàn là độc chất không. Nhưng con đó không chết, mà nọc độc từ trong người nó phun ra, tất cả những con khác phải chết. Nó đi săn mồi, nó cũng dùng cái nọc độc từ trong lưỡi nó phun ra, con này ngất xỉu một cái lại nó ăn, ăn đâu chết. Cái quỷ dương mà. Cái quỷ dương nó ăn cái món đó, nó thích hợp với nó. Nên chúng ta lầm rồi. Chúng ta lầm rồi. Chúng ta không thấy cái tâm của mình, chúng ta không thấy cái tâm của mình. Chúng ta chỉ thấy một cái chữ tình ở trong cái tục đế. Tình cha mẹ, tình anh em, tình chồng vợ, tình bạn bè, tình đồng nghiệp, đủ cái loại đều là cái chữ tình. Thuận duyên thì quả là chữ tình ấm áp. Nghịch duyên rồi phải xem xét lại. Vì cái đoạn thuận duyên nó đi bằng vô tham, vô sân và trí tuệ. Cái đoạn nghịch duyên nó đi bằng tham sân si. Và bản chất của tham sân si thì như thế nào? Bản chất của cái vô tham, vô sân, vô si thì như thế nào? Thì hai bản chất đó nó khác nha. Còn chúng ta thì trộn lẫn. Chúng ta thì trộn lẫn. Cho nên nhiều đời, nhiều kiếp á, chúng ta khôn khéo á. Chúng ta nói quanh, rồi chúng ta nói cơ, chúng ta nói làm sao mà cho là cái người khác đó là không hiểu ra được sự thật. Nên cái khẩu nghiệp đó, nó sẽ đưa cho chúng ta đó vào trong những cái tình huống mà một cái chữ tình đối với cả cuộc đời mình trong mối quan hệ đây đó, là nó cứ lượn qua, nó cứ lượn lại, nó ẹo tới ẹo lui, thì chúng ta không nhìn ra, chúng ta mới chết trong cái gọi là cái chữ tình đó. Như con ruồi nó chết ở trong cái dĩa mật ngọt đó. Chết rồi mà nếu mà được sống lại đó, vẫn lao vào tiếp đi, đâu có tỉnh táo đâu. Đâu có biết rằng tất cả xuất hiện đều là nhân quả, đều là những cái nối kết. Nó đi từ cái giây phút mà chúng ta nghĩ, chúng ta nói, chúng ta làm, nó đã trổ quả rồi, trổ quả rồi, để đó. Nó có hai lần trổ quả. Vừa xong trổ quả tức khắc, nó nuôi trong đó thành cái kho. Đợi đến khi đó chúng ta sinh ra không biết kiếp nào, với con người gì ra làm sao, thì nó mới xuất hiện để nó nối lại. Nó mới làm thành cái hoàn cảnh để chúng ta sống trong đó. Thì ở đây những cái tâm đó khi xuất hiện, cái pháp chân đế này khi xuất hiện, hoàn cảnh nào cũng vậy thôi. Hoàn cảnh nào xử lý thì hoàn cảnh đó. Nhưng mà tâm sân nổi lên phải như thế này, tâm tham khởi lên phải như thế này, tâm si phải gửi lên như thế này. Nó không thay đổi. Cho nên nó mới gọi là chân lý tuyệt đối. Tại vì khi mình học cái giáo pháp này, dù mình học cái bản chất của cái tâm sân, là nó phải bức xúc, nó phải nóng giận, mình phải hủy hoại, mình không tin thì chịu thua thôi. Mình thử ứng dụng rồi mình biết. Mình thấy cái tâm si nó che mờ. Tại sao nó che mờ? Tại mình che mắt người ta mà. Mình làm cái chuyện này xấu, mình biết nó xấu mà, nhưng mình lén lút. Mình đã che cái tâm mình lại bằng cái dục vọng, mình che cái tâm mình rồi, mình còn dùng cái miệng lưỡi mình, cái mánh khóe mình để che mắt thiên hạ hết mà. Mình phạm pháp rồi đấy nè, mình dùng đủ thứ để mình che cái luật pháp quốc gia lại, mình làm lệch cái cán cân công lý mà. Thì làm sao mình đủ cái phước báo để mình hiểu được cái sự chân chính, những cái pháp mà nó thuộc về pháp chân đế đây, làm sao hiểu được? Có nghe, có biết, người ta nói có thể hiểu được, nhưng mà hiểu để hành chưa có làm được. Thế mình che mà. Cho nên đó là cái giới đứng hàng đầu. Và đây đó là bản thể pháp, tức là cái gốc rồi. Nó là bản lai diện mục rồi. Nó là cái mà khi mà tất cả những cái hiện tượng này nó xảy ra rồi đó, mà ta nhìn được cái gốc gác của nó, thì người ta chuyển từ trong cái gốc này chuyển ra. Bởi vì cái gốc này nó chi phối, nó điều khiển cái tục đế. Thì khi chúng ta từ cái tục đế, từ cái hiện tượng pháp, chúng ta thấy được cái bản thể pháp chuyển nằm trong bản thể, không nằm ở bên ngoài. Tâm lý học ngày nay giúp cho người ta ổn định những cái khủng hoảng trong cái đời sống nội tâm người ta đó, là chuyển về hiện tượng nhiều hơn chuyển về bản chất. Tại vì tâm lý học ngày nay đó, cái hệ thống mà gọi là cơ sở lý luận của nó chưa có đi sâu vào trong cái bản thể được, chưa đi sâu được trong pháp chân đế được, đi vào cái hiện tượng pháp rất là phong phú và quy kết những cái hiện tượng đó, đó thành ra một cái cách thức mà nó có giống thì nó mang cái tính quy luật để mà giải quyết một số vấn đề thôi, nhưng nó vẫn nằm trong ngọn, nó không thể nằm trong gốc. Thí dụ bây giờ một cái người, người ta giống như là người ta muốn trầm cảm hoặc đang trầm cảm rồi, thì cái lời khuyên đó người ta nói thế này: thôi bây giờ đừng ở trong cái môi trường cũ nữa, nên đi du lịch đi. Những cái đồ dùng cũ này, những cái quần áo này, tóc tai nè, nên làm lại cái tóc khác, son môi rồi cũng đổi, rồi dèo dép tất cả đổi, đổi cái môi trường sống đi. Thì như vậy mình sẽ cảm thấy đó, nó có một cái gì đó nó sẽ làm cho phôi phai cái cũ và mình thích hợp với cái mới tốt hơn. Lời khuyên đó là đúng, đâu có sai. Tại vì trong cái vi diệu pháp cũng có nói nè, khi cái tâm mình bắt hoài cái cảnh mà làm cho mình đau khổ đó, mình đổi cảnh đi. Cho nên thay vì mình ngồi mình buồn, mình khổ, mình than, mình đi lấy cái bài kinh đó mình tụng đi, mình nghe pháp đi, mình nghĩ tới bây giờ đó, ngày hôm nay phải làm gì, phải làm gì để cho là trong cái nhà của mình đó là có cái miếng ăn hoặc là có cái gì vui vẻ đó, mình thay đổi đi, chuyện đó đúng. Nhưng mà rồi sống tất cả những cái đó nó trở về cái cũ. Rồi quý vị thấy không, người ta kêu uống rượu đi, ma túy đi, dục lạc đi, nó sẽ quên, đúng, ngắn hạn thôi. Rồi khi cuộc vui đã tàn, ma túy đã lụi, rượu đã phai rồi, nó để lại một cái sự mệt mỏi, một cái sự chán chường, và cái nỗi đau cũ nó vẫn trở lại như thường. Bởi vì sau những cuộc truy quan đó, thì cái suy là cái tồn động lại, nó hiện ra cái dấu hiệu đó, suy sụp về thể chất và mệt mỏi về mặt tinh thần. Thì những kia nó quay trở lại. Bởi vì hồi nãy sư cô đã trình bày rồi, si nó có mặt trong những pháp bất thiện mà, người ta quay trở lại, không giải quyết được gì. Cho nên cái tâm lý học ngày nay nó là cái niềm an ủi, nó là để cho nó cái vết thương đó người ta cũng có rửa đó, người ta cũng có băng bó, nhưng mà nó đã vào trong tới tủy rồi, cho nên chỉ sửa bên ngoài, mà mùa đông tới nó vẫn nhức nhối ở trong xương, nó vẫn đau trong tủy, nó không hết được. Tại vì nó đi trong pháp tục đế, nó đi trong hiện tượng pháp, biết hệ thống, biết quy kết để thành ra đó một cái quy luật để giải quyết vấn đề, nhưng nó vẫn nằm trong hiện tượng pháp, không bám sâu vào trong cái bản thể thôi, thành ra không giải quyết hết được, không thể nào giải quyết dứt điểm được hết. Chúng ta sống ở trong cái đời sống của mình đó, không ai dám nói rằng mình không có bệnh về thân và không có bệnh về tâm. Mà bệnh về thân thì biết bao nhiêu người giúp chúng ta, bệnh viện từ đất nước mình tới toàn thế giới, thầy thuốc nhiều loại, nhiều cách, nhiều phương pháp khác nhau để giúp cho cái thân này mà. Và tâm mình bệnh thì ai chữa trị? Tâm mình bệnh mình chữa trị rồi chứ nhiêu. Hồi nãy sư cô lặp lại lần nữa, mình phạm giới thì bây giờ mình phải sửa được. Giới mình đã thủng, giới mình đã nát, giới mình đã rách, giới mình đã tiêu hoại, bây giờ mình làm lại, giữ giới lại. Cho nên tại sao mỗi ngày mình tụng kinh đó là mình đều phải có tụng năm giới. Bởi vì ngày nay có phạm mà, thành ra phải tụng lại. Cho nên phải bắt đầu lại, bắt đầu lại, bắt đầu lại. Hồi nãy sư cô nói là phá thai trước khi có chồng vợ, đừng mơ tới chuyện hôn nhân. Tại sao vậy? Vì nó sẽ khổ mà. Nhưng mình biết bắt đầu lại, biết nguyện lại, biết giữ giới lại, biết làm lại, thì mai ra có thể điều chỉnh được. Thế cô nói một người thầy thuốc mà đã làm cái nghề phá thai rồi, đừng mơ tới cái nghề thầy thuốc. Nhưng nếu chúng ta biết điều chỉnh lại, chúng ta biết sửa đổi và chúng ta quyết tâm như vậy đó, thì chúng ta còn một chút cơ hội. Tôi có nói một chút cơ hội là bởi vì nó phải cực kỳ vất vả, cực kỳ khó khăn, và chúng ta sẽ phải chịu đựng rất nhiều, chứ không có phải đơn giản như lúc chúng ta gieo xuống cái nhân phá thai đó. Đó là với cái thuốc này, với cái cách thức này đó, thì cái đứa trẻ 4 tháng, đứa trẻ 3 tháng, đứa trẻ 2 tháng, đứa trẻ 1 tuổi, đứa trẻ 3 ngày sẽ ra bằng phương pháp này nhanh nhất, thành công nhất, không để cho người sản phụ phải bị chết. Cái tinh vi đó làm cho cái nạn nhân đó phải đau khổ như thế nào, ta trải hết tất cả những cái mùi đau khổ đó để ta mới tái lập lại cái nghề thầy thuốc của ta. Cho nên sư cô mới nói là không có mơ được là vậy đó. Phải một người thật sự muốn tu, một người thật sự phải kiên trì đó, thì mới có cái cơ hội. Phạm giới phải chữa bằng giới. Cho nên khi chúng ta không hiểu những cái vấn đề thuộc về tâm linh đó, chúng ta coi cái đạo Phật như là một cái tôn giáo, không có đâu. Đa số người trí thức Việt Nam đó, không tìm hiểu về cái đạo Phật cho nó thật đầy đủ, mà chỉ tìm hiểu giống như là cũng có tìm, cũng có biết vậy thôi. Nhưng mà kết luận thì rất lạ lùng. Chỉ nhìn thấy cái hiện tượng là người nữ đi, người nữ, người già, người yếu đuối, người lẫn đẫn tình duyên gia đạo, người thất bại trong cuộc đời này, tìm đến nhà chùa thì người ta nghĩ là cái chỗ đó là chỗ để mà nâng đỡ cho những con người yếu đuối thôi. Không phải đâu. Đó chỉ là một cái phần rất là nhẹ. Cái phần chủ yếu là cái phần chúng ta có hiểu được cái chân lý về tâm linh không? Để mà chúng ta sống một cái đời sống nội tâm bớt bệnh chừng nào tốt chừng nào. Mà một khi nói bệnh thì chúng ta thương mình, chúng ta hãy chữa bệnh. Còn nếu như mình thấy rằng tôi thích vậy, tôi làm vậy, thì mình nói mình không có bệnh thì đâu có chữa bệnh. Và cái vận hành của cái chuyện mà chúng ta bỏ liều, bỏ lúng cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, để chúng ta mê cái tục sản này và mê cái dục vọng để mình hưởng thụ đó, thì con đường thoái đọa đương nhiên không có gì phải bàn. Không ai ác với chúng ta cả, chỉ có mình là ác với mình thôi. Khi mình nuôi dưỡng mình bằng nhiều những cái dục vọng quá, mình cưng chiều mình quá, đó là cái ác. Cha mẹ con lớn rồi mà hầu hạ, mà phục vụ cho nó, thỏa mãn những cái dục vọng của nó là cha mẹ ác mà. Nhưng mà khi người đời người ta không hiểu đó, người ta cho rằng mình là tuyệt vời nhất, Con mình 70 tuổi rồi, mình 95 tuổi cũng đi giăng mùng cho nó ngủ mà. Cũng nấu cơm hầu nó mỗi ngày mà. Thiếu điều cũng nhai luôn, bỏ miệng nó cho nó khỏi nhai luôn. Mình tưởng mình như vậy là tuyệt vời. Không đâu. Mình tư tưởng mình biết làm cho mình thỏa mãn tất cả những cái điều gì mà mình mơ ước. Là mình là đối xử với mình là cực đẹp, không có đâu. Rất ác với mình, không nhìn ra. Bởi vì chúng ta không nhìn được cái chiều hướng tiến hóa và chiều hướng thoái đổi. Mà trong khi tất cả những cái suy nghĩ, những cái hành động, những cái ứng xử của mình á, là khi nó xuất hiện trong người mình, nó đã định hướng tiến hóa và định hướng thoái đổi. Và nếu chúng ta hành thiền, chúng ta sẽ thấy nó định hướng bằng khí. Cơ thể của mình nó nhẹ nhàng, cái hơi thở của mình nó nhịp nhàng, điều hòa, chúng ta biết nó là hướng lên. Khi cơ thể chúng ta nặng nề, thân thể chúng ta mệt mỏi, tư tưởng chúng ta trầm quốc đi xuống, nó định hướng ngay tức khi khi nó vừa mới vô, định hướng lên, định hướng xuống, chỉ có mình không thấy mà nó vẫn là. Đây là vô ngã, đây là tính quy luật của nó. Là khi nó hướng lên, khi nó hướng xuống, nhắm con mắt rồi, nó thầm ra ở cái thế giới nào, với một cái hình hài nào, do nó định đoạt, nhưng bắt nguồn từ chúng ta gieo hạt nhân xuống. Chúng ta không nhận ra. Như vậy chúng ta xem tiếp ở đây. Đây đó là chân lý tuyệt đối. Đây đó là bản thể pháp. Bây giờ chúng ta nói cái con đường mà chúng ta đi trong pháp thực tế và con đường chúng ta đi trong pháp chân đế. Tất cả những cái này đây, những cái hiện tượng mà chúng ta gọi là nó mang thay đổi, nó là chân lý tương đối, nó là hiện tượng pháp đây, chúng ta có thể gom lại bằng một cái chữ đời. Cái pháp chân đế đây, cái chân lý tuyệt đối này, cái bản thể pháp này đây, nó gọi là đạo. Đạo là nó dẫn đường, nó chỉ lối. Mà đạo này nó dẫn đường chỉ lối đó bằng những cái nhân thiện. Nhân thiện có ba: vô tham, vô sân và trí tuệ. Một cái chữ đời đây, nó có thể dẫn chúng ta bằng nhiều nhân. Nhân tham, nhân sân, nhân si. Và nó có dẫn cả cái nhân vô tham, cái nhân vô sân. Cái này đặc biệt ạ. Bây giờ chúng ta xem đây. Chúng ta đi con đường tục đế, chúng ta ở đời đó, chúng ta hiểu nè, chúng ta hiểu cái tục đế này, ta hiểu cái đời này bằng một chữ học. Học. Và khi chúng ta nói cái chữ học đó, thì bao giờ tất cả chúng ta đây đó đều cũng mong muốn rằng mình học đúng. Học đúng. Học đúng đây là sở hữu tưởng đúng. Nhưng mình muốn là một lẽ. Còn mình có khả năng đó được bao nhiêu là một lẽ khác. Bây giờ tất cả chúng ta đây, bản thân mình đi học cái gì mình cũng muốn mình học giỏi. Cha mẹ mình cho mình đi học bất cứ cái gì cũng muốn mình giỏi mà. Nhưng mình muốn giỏi, mình phải làm sao mình mới giỏi. Còn cha mẹ muốn mình giỏi thì tạo những cái điều kiện ăn uống đầy đủ, có thầy giáo giỏi, rồi chăm sóc mình đầy đủ. Nhưng đó chỉ là những cái phụ kiện thôi. Còn cái chánh yếu là cái đứa bé đó, nó muốn học hay không, và nó có khả năng tiếp thu không. Khả năng tiếp thu này nằm trong sở hữu tưởng đúng. Bởi vì sở hữu tưởng nó có đúng, nó có sai, và nó có điên đảo. Sở hữu tưởng đúng này dành cho người lương thiện, tức là người có giới. Còn cái sở hữu tưởng mà sai và điên đảo này nằm trong người phá giới, người phạm giới, người phá giới, thì nó phải sai và nó điên đảo. Thành ra cái một cái chữ học để chúng ta vào đời, chúng ta học ở đâu? Chúng ta học từ trong cái giáo dục của gia đình, của trường học, của xã hội mà ta gọi là trường đời, và do chính cái kinh nghiệm cá nhân của mình, kinh nghiệm bản thân của mình. Đâu phải ai cũng sinh ra trong cái gia đình có phước báo, mà cha mẹ lấy cái chuyện rèn luyện dạy dỗ nên người là chánh yếu. Còn cái chuyện mà đáp ứng những cái nhu cầu thọ hưởng của mình á, thì cho trong giới hạn. Một cái người mua gánh bán bưng cho con mình đến học, cũng muốn mua một cái cặp xịn, một cái hộp viết xịn, một cái viết xịn, bộ quần áo cũng vậy, cho con mình không thua kém ai. Mà khi nó lớn lên rồi, ai sẽ phục vụ những cái mà nó đua đòi đó, nói đi. Và khi cái thực chất mình không đáp ứng được, nhưng nó đã quen là có người phục vụ nó rồi. Giờ mẹ không phục vụ nổi thì tất cả những người có tài sản, có tiền bạc đây phải phục vụ cho nó. Mẹ nó phục vụ nó bằng tình thương yêu, còn người khác phải phục vụ bởi vì bạo lực trong tay của nó. Chúng ta suy nghĩ đi. Đâu phải ai cũng phước phước mà sinh trong cái gia đình đó mà mẹ hổ, cha hổ, tức là chữ như cột vậy đó, khó thấy mà ớn luôn. Đi học có một xu dính túi, chờ lên cấp 2 rồi ba má mới cho tiền xài, mà cho tiền phải hỏi rất là kỹ, xài cái gì, bao nhiêu, phải báo cáo rõ ràng. Làm đúng được cái này, làm sai phải bị cái này. Nhà có người làm không cần biết, nhưng mà ăn rồi đứng dậy cái chén phải cho gọn gàng, bưng xuống dưới bếp. Không có ai phải rửa, ăn rồi phải lau, chỗ ở phải lau, này phải sạch sẽ. Nhà giàu quá trời quá đất, người làm để đâu cho hết mà cũng vẫn bắt lên. Cha hổ mẹ hổ đó. Là bởi vì người ta mắng cái gì? Rèn luyện nó thành một con người, con người có kỹ năng sống tốt cho nó, một cái con người biết làm cái ích lợi cho mình, cho cái cộng đồng xung quanh của mình, từ gia đình tới xã hội. Chúng ta cần một con người, chúng ta cần một công dân tốt. Chúng ta không cần những cái hạn hưởng thụ, đụng đâu hưởng đó, đụng đâu hưởng đó. Đó là cái sự đê hèn và thấp kém. Quý vị đến đây nè, quý vị không được nói chuyện nhiều nè, ngồi bộ mũ cũng ráng mà lên để mà nghe những cái rất là khó nghe đây, nhưng mà sau đó bước ra có phước. Mà đi nghe một cái đêm ca vũ nhà kịch, bỏ 2 triệu bạc, 5 triệu bạc mua cái vé nghe, phước đâu mà hồi hướng. Phước đâu mà hồi hướng cho cửu nguyện, phước đâu mà hồi hướng cho người thân của mình. Chỉ có chia tiền cho người ta đi hưởng thì có, chứ không có phước. Nhưng mà cái giờ tụng kinh, cái giờ hành thiền đâu có hưởng cái quái gì đâu, nhưng mà phước có đầy đủ hết để hồi hướng. Khác nhau mà. Cho nên á, là chúng ta phải hiểu nè, chúng ta có phước mới có cái gia đình tử tế đàng hoàng, biết dạy dỗ con cái, biết hướng dẫn con cái. Còn không chúng ta như cỏ hoang, tâm quan giả chúng ta nó cứ chĩa cầm chĩa nhánh mà nó lên, thiếu cái phước của cái sự rèn luyện, nó thiếu cái phước của cái chuyện ý thức rằng cái phước được rèn luyện và cái phước mình hợp tác để mình được rèn luyện. Cô có một cái người bạn đó là hai cái bằng cử nhân, khi anh ta bệnh đó, bác sĩ mới nói vậy nè, ông bị bệnh gan, ông đừng có ăn những cái đồ mà nó dầu mỡ nhiều quá, như là nước nhất là ba cái nước cốt dừa đó đừng có ăn. Thì bác sĩ vừa ra khỏi phòng, ông mới nói vợ ông á, bà đi kiếm mà mua cho tôi một cái tô mà gì đó, tô gì mà nấu mà có cà ri có nước dừa đó, rồi mua cái bó đó cho tôi ăn. Bà vợ nói, bộ ông nghe lộn hay sao vậy, bác sĩ nói là nước cốt dừa không được ăn, ba cái đồ chiên xào không được ăn mà ông như vậy, ông làm vậy rồi bác sĩ cày sao? Ông nói bác sĩ kệ bác sĩ, tôi giờ tôi muốn làm vậy đó, bà đi mua tôi ăn. Vì thế chứ đâu có phước, có hai bằng đại học, đâu có hợp tác với người thầy thuốc đâu. Tại vì cái ngã người này lớn quá, cái ông bác sĩ ông nói đừng ăn cái này, phải làm cái này, không phải là vì ổng là ông cố nội của mình, mà vì ổng thật lòng, ổng hướng dẫn cho mình, đặng mình giữ cái sức khỏe mình tốt. Nếu mình hiểu đó thì mình tri ân và mình hợp tác với người ta để mình được phục hồi cái sức khỏe của mình. Còn cái ngã mình lớn mình nói làm thầy đời, làm cha nội tôi đó, tôi muốn ăn gì tôi ăn gì tôi sống được thôi, chứ tại sao bắt tôi kiên cái đó, cho nên giờ tôi ăn cho biết. À thì biết đi, ông bác sĩ ông đâu có nghĩa là gọi là đông khe, ông có quan tâm tới cái chuyện đó. Tôi đem điều tốt đến cho bệnh nhân, nếu bệnh nhân có phước, bệnh nhân hợp tác với tôi thì là bệnh nhân hết bệnh, còn không hợp tác thì thua. Cho nên có những người không có phước để được rèn luyện, mà có người có cái phước được rèn luyện thì không có điều kiện để được rèn luyện. Nó phải có hai. Cho nên chúng ta thấy này, gia đình này, trường học cũng vậy, đâu phải ai vô trường học cũng thành công. Và trường đời cũng vậy, có những người học trường học thành công, ra trường đời làm không được. Có những người không học trường học, học trường đời thành công rất lớn. Không? Rồi đó là gia đình này, rồi trường học, rồi trường đời, nhưng mà kinh nghiệm bản thân của mình làm cho mình sửa đổi mà. Hồi nãy sư cô mới nói là mình làm cái gì mình đều có một cái phát đồ. Làm xong mình kiểm tra được cái phát đồ đó để mình rút kinh nghiệm, mình làm cho nó tốt hơn, thì cái đó là kinh nghiệm bản thân của mình. Tự mình phải nỗ lực dương lên. Mà chúng ta làm như vậy rồi đó, mà cái phước nó không đủ, là nằm ở cái chỗ đó, nhiều đời nhiều kiếp ấy, giới chúng ta có giữ hay không. Cho nên mới nói là khi cái sở hưởng tượng đúng này đó, sở hưởng tượng đúng này, nó là cái pháp thiện nó nằm. Còn khi mà nó sai lạc này đó là cái bất thiện nó nằm đầy. Mà khi mình ở đời, mình sống trong gia đình, trong trường học, trong trường đời, trong kinh nghiệm bản thân đó, thì mình vẫn khổ mà. Còn cái này nè, cái thiện đúng này, mình cũng có vui nè, cũng có nhẹ nhàng thơ thới nè, ít mà cái này vậy. Thì chưa kể cái hiện kiếp của mình á, năm giới mình gìn giữ được bao nhiêu, năm giới mình hành được bao nhiêu, để nó tăng lên. Nó tăng lên những cái điều cốt lõi tốt đẹp nhất trong cái chữ học mà chúng ta đi vào tục đế, chúng ta đi vào đời đây. Chứ đâu phải ai cũng học cũng thành công đâu. Có cái người ta học xong cái nghề này ra, người ta giỏi trong cái nghề này và ta trở thành cái người truyền nghề lại. Có những người đi vào cái nghề này để mà tạo cái tội của mình. Và ngày nay đó, một cái xã hội mà người ta hưởng thụ nhiều quá, phương tiện hưởng thụ nhiều quá, người ta đã phá hoại rất là nhiều. Nhiều lần sư cô nói này, ngày xưa người ta gọi là thầy giáo, ngày nay giữ thầy để trong ngoặc kép. Vì cái điều kiện mà để làm thầy đó bị mất nhiều quá. Tôi có là người ở trong nghề giáo mà thấy sai không dám nói mà. Nhưng mà giáo bất kim sư chi đọa, một cái điều phải, điều đúng mà không dám nói, mình không phải là nhà giáo. Nhưng nói ra còn công việc để làm không? Nói ra bị đè, bị trù, bị ép, bị cái lực từ trong gia đình tới xã hội luôn. Đời bây giờ mà còn gàn vậy à? Thì nó ngồi đi dưới nó có quẹo về, mình biểu nó sửa, nó không sửa thôi, chứ mắc gì mà phải theo dõi hoài vậy. Nó chép bài, nó copy thì nói nó thôi, chứ làm gì mà khó quá vậy. Với người ta bây giờ người ta gửi rồi, bây giờ cái câu hỏi vấn đáp thì là mình hỏi sao cho anh trả lời cho điểm cho rồi đi, chứ bây giờ cứ theo nguyên tắc khó hoài đâu có được. Bốc thăm rồi nó trả lời không được, cho bốc thăm ba lần không được, cái cho nó điểm thấp nó rớt rồi mày sống làm sao, sống nói đi. Cái điều kiện mà để cho người ta được cái chữ thầy giáo đó, nó thì bị phá vỡ nhiều lắm rồi. Mà khi trong cái xã hội mà cái người thầy nó không ra người thầy đó, thì những cái thế hệ sau này nó bị nhuộm đen. Cho nên khi người ta nhìn một cái đất nước á, người ta nhìn cái nền giáo dục, người ta nhìn một cái gia đình á, người ta nhìn những đứa con được giáo dục như thế, đó là cái then chốt của vấn đề. Nhìn hai cái đó thôi, chứ nhìn cái gì bây giờ? Bởi vì chúng ta đó là có sự hiểu biết trong cái đời sống này, và hiểu biết để sống đúng, để sống tốt, để mà đạt được những cái điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời của mình, nó nằm trong chữ học mà. Và đây, cái sở hữu tưởng đúng này chính là trí thông minh thế gian. Nó làm cho chúng ta đó, trong môi trường nào chúng ta cũng có thể học được, cũng thể nắm được, sử dụng được nó, những cái tinh hoa đó hấp thu được hết, và giỏi giang trong những cái gì mà chúng ta đã ghé vào mắt tới, chúng ta học thì chúng ta giỏi giang. Đó là trí thông minh. Nhưng nó vẫn là tục đấy. Vì sao vậy? Vì cái pháp chân đế nó sẽ quyết định. Mà pháp chân đế nó sẽ là cái gì ở đây? Để mà đi vào mà hiểu được, hiểu được cái chân đế này thì chúng ta thì không phải một chữ học. Chúng ta học, mà cái chữ học để mình đi vào trong cái pháp chân đế này đó, nó không giống như cái chữ học mà chúng ta vào đời đâu. Mà chúng ta học bằng trí văn, trí tư và trí tu. Cái trí văn này chúng ta học giáo pháp, mà giáo pháp này là giáo pháp mà hiển lộ được cái chân lý về tâm linh. Và đặc biệt đó là trong cái đường về chân lý tâm linh này đó, chúng ta học chúng ta mới có kiến thức thôi, đó là trí văn. Mà chúng ta còn phải có một cái giai đoạn tiếp theo nữa, là chúng ta thêm một cái chữ nữa là cái chữ hành. Chữ hành này nó có hai phần. Chữ hành này nó nằm trong trí tư và nằm trong trí tu. Trong cái trí tư này đó là chúng ta ứng dụng cái tâm lý về chân lý. Và trí tu này đó là chúng ta thực hành của nó bằng cái pháp thiền tứ niệm xứ. hay còn gọi là Vipassana. Vì ba cái trí, trí văn, trí tư, trí tu này đó, và khi mà chúng ta hành trì vậy đó là cái phần mà về tâm linh của chúng ta nó sáng chói, nó đi từ trên cái nền. Cái bản này nó lu rồi, nó không thấy rõ, thì sư cô cố gắng chỉ để cho chúng ta có thể nhìn cái bản chi pháp mà chúng ta có trong tay á. Trong cái bản chi pháp á, là do cái lúc mà đưa vào máy in á, là nó có một cái lỗi về kỹ thuật cho nên nó thiếu cái con dấu. Tức là từ chỗ này ra đi lên nó phải có con dấu lên, mà xuống nó phải có cái mũi tên xuống, có hết. Nó phải có cái mũi lên mũi xuống hết. Thì ở đây đó là sư cô vẽ hai con đường song song. Và hai con đường song song. Hai con đường song song này là con đường thứ nhất là con đường của sở hữu tưởng. Đúng. Và trên cái nền của sở hữu tưởng đúng á, là cái sở hữu trí tuệ. Đây. Giữa cái thiện và bất thiện này chúng ta sẽ kẻ một con đường. Đây là sở hữu tưởng đúng. Sở hữu tưởng đúng này đó, nó hình thành nó từ cái chỗ này nè. Nó đưa lên thì đây nó là cái pháp thiện này. Và khi nó bắt đầu từ cái thiện này nè, từ cái sở hữu tưởng đúng này, mà nó đi đến cái chỗ cái màu trắng này đó, nó là sở hữu trí tuệ đây. Thì từ cái chỗ này mà nó đi lên đó, nằm ở đây nó đi lên này, thì đó chính là thiện trí. Nó là thiện trí. Thì chúng ta sẽ thấy rằng ở bên cái học mà để cho chúng ta vào đời đó, thì chúng ta thấy nó có cái bất thiện và nó có cái thiện. Nhưng nó hiếm có cái xuất hiện cái thiện trí lắm. Nhưng mà bên cái chỗ mà để hiểu pháp chân đế cái trí này nè, thì cái đỉnh cao của nó chính là cái sở hữu trí tuệ. Nó đưa đến cái tuệ giác này. Chúng ta lấy một cái câu chuyện thời sự. Để chúng ta nói về cái đạo và cái đời đây. Chúng ta nói về cái chân đế, cái tục đế đây. Để thấy rằng cái chân đế đó, nó quyết định cái tục đế. Chúng ta có nghe một cái vụ án. Hai người lớn giết một đứa con nít. Bé gái 8 tuổi. Người giết nó là cha ruột của nó và cái người tình của cha nó. Thì khi cái chuyện nó xảy ra rồi đó, thì bây giờ tòa đang định án cho cả hai. Nhưng có một điều người ta nói thế này: bản thân của người này là người có học thức, có trình độ, làm việc giỏi, thành công, sinh ra trong một cái gia đình cha mẹ cũng là người có ăn học, có vị trí xã hội đàng hoàng. Và người ta gọi là một cái gia đình trí thức. Thì cái đó chính là cái phước báo của sở hữu tưởng đúng. Và nó có cái điều tốt đẹp trong cái sở hữu tưởng đúng đó, là nó cho chúng ta tiếp cận với sự chính xác. Tiếp cận với sự chính xác. Mà khi mình tiếp cận với sự chính xác nhiều đó, thì cái điều tốt của mình nó sẽ có mặt nhiều. Thì chính là cái thiện nó đang có mặt. Nhưng mà tại sao mà cái đứa trẻ này đó, khi nó ở với người cha của nó và cái người tình của cha nó đó, thì mấy tháng ròng nó bị hành hạ như thế, mẹ nó đâu, ông nội bà nội nó ở đâu, mẹ nó bị cấm đến gặp, nhưng nhà trường đâu có cấm trong giờ ra chơi mẹ nó xin gặp một chút. Ông bà của nó đâu có ai dám cấm tới thăm. và cũng có thể biểu con trai mình chở cháu nội về được mà. Nhưng tại sao chuyện đó không có ai làm vậy? Và nó cũng có một cái nguyên nhân mà ở đây sư cô nói là sư cô không biết sự thật. Sư cô chỉ căn cứ trên những cái dữ liệu mà người ta cung cấp thôi. Ta nói rằng mẹ đã bị cấm không được tới. Cái nguyên do mà mẹ nó bị cấm đó, mặc dù hai người sống có hai đứa con, nhưng mà đối với bà nội đó, mẹ nó không có tương xứng về đẳng cấp. Và như vậy những cái đứa cháu này sinh ra nó cũng không tương xứng về đẳng cấp. Mà tương xứng về đẳng cấp là gì? Nó gọi là môn đăng hộ đối. Môn đăng hộ đối này nằm ở đâu? Nằm sổ phước thiện, có vật chất, giàu có địa vị xã hội, có thành công ở đời, tất cả những đó là quả của phước thiện. Nhưng mà khi trong cái suy nghĩ người ta đó, người ta lấy cái tục sản này đây, ta lấy cái quả thiện này là để đánh giá một con người, chứ không phải trong vấn đề tâm linh đó, người ta lấy cái phước trí đó, nó mà đánh giá về tâm linh. Cái phước trí nó dẫn cho người ta đi cái con đường thiện từ thấp cho đến cao, từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới cho đến siêu thế, nó dẫn đi như thế. Còn á, cái phước trí á, nó sẽ coi những cái người mà đi vào trong cái con đường mà tham sân si này đây đó, nó là cái con đường thấp hèn, nó không phải con đường cao quý. Mà cái con đường mà tham là gì? Là nó dính mắc vào trong cái tục sản này, không thấy mỗi một con người đó trong cái thời kỳ trong cuộc đời của người ta, cái phước nó trổ sanh khác nha. Một người có cái tột đỉnh của cái quả phước thiện đó là thái tử Siddhartha, mà cái ngày từ bỏ hết đi vào rừng nữa, không có cái đôi dép mà mang, không có cái ly đi uống nước, không có cái tấm trải để nằm, như vậy đó là người hạ tiện sao? Người ta không có một cái phụ tùng nào hết, một cái mái che để ở cũng không có, một cái gì đó cũng không có trong tay hết, trắng tay hết. Vậy người hạ tiện sao? Nhưng mà khi người ta nhìn thấy những cái hiện tượng nó thuộc về cái quả thiện mà người ta nghĩ đó là bản thể, và cái sai lầm đó nó đưa tới những cái hậu quả cực kỳ khủng khiếp, nó ảnh hưởng đến đứa con trai này nè. Chưa chắc ông ta đó đã có tôn trọng cái người bạn gái mà đang sống với anh ta đây. Chưa chắc. Tại vì nó đã được nuôi dưỡng bằng cái sự lệch lạc đó. Cho nên nếu chúng ta có phước báo, chúng ta sinh ra trong cái gia đình mà nó được giỏi giang, nó có cái phước thiện, mà bây giờ nó lại có thêm cái phước trí nữa, là cha mẹ chúng ta sẽ nói rồi, con ơi, giàu nghèo là cái duyên số, cái phước của người ta, miễn con người ta ăn hiền ở lành, người ta biết cái đạo đức làm người, người ta sống có lương tâm, người ta sống có tình nghĩa là tốt rồi con. Thì cái đó là chân đế đó, nó nằm trong cái tâm thiện lành đó, nó nằm trong cái tâm mà nó đưa cho người ta càng ngày càng phát sáng đó. Người ta lấy cái đó làm chuẩn của sự cao thượng, của sự cao quý. Còn khi cái người có một cái tầm nhìn nó rơi vào tất cả những cái phụ tùng ở thế gian này đây, nó là quả của phước thiện đây, có mặt thì hưởng, không có mặt là hết, mà lấy cái địa vị xã hội, lấy cái tiền bạc, lấy cái sự giàu sang, lấy cái sự bằng cấp làm cái nền tảng, thì tục đế đã quyết định cái chân đế thì nó đi sai lệch rất nhiều, phải đưa ra cái hậu quả ngày hôm nay. Và bây giờ có tử hình hay là có không tử hình hay là có như thế nào đi nữa, chuyện đó quá nhẹ ở thế gian. Mà cái chuyện nhân quả về tâm linh đó, nhận thức ra được chứ. Cái người cha mà nhẫn tâm nhìn cái đứa con của mình như vậy đó, mà không có một cái chút tình nào khởi lên, kể cả tình người, thì chừng nào cái tình người này mới có mặt trong cái trái tim một con người. Chính máu thịt của mình, chính con của mình mà nó lại là một cái đứa trẻ, mà có cái người hành hạ như vậy, mình tiếp tay vô hành hạ, thì mình còn cái trái tim của con người không? Thì bao giờ mình phục hồi lại cái làm người của mình? Mình nói đi. Cho nên nhìn cái hiện tượng này chúng ta mới biết rằng ở đây Pháp chân đế không có mặt để quyết định cho Pháp tục đế. Pháp chân đế nó thuộc về trí tuệ mà, thuộc về trí tuệ tâm linh. Nó chỉ có sự chính xác, nó không có sự sai trái. Bởi vì chúng ta khởi sự nó bằng cái sự quan sát. Chúng ta an trú, chúng ta tĩnh tâm, chúng ta quan sát. Từ cái tập quan sát, những cái đề mục chế định bên ngoài, để hình thành một khả năng quan sát, thấy rõ, biết rõ cái vật nó hiện diện ra đây. Chúng ta quay lại, chúng ta quan sát cái hơi thở của mình. Hơi thở là một cái thông điệp nói đến sức khỏe của mình, thông điệp nói đến trạng thái tâm của mình. Từ cái hơi thở này là mượn cái sự quan sát để chúng ta thấy sâu hơn, thấy hơn. Thì chúng ta thấy, chúng ta biết cái gì là quyết định. Tất cả những cử chỉ chúng ta đưa lên đưa xuống, con mắt chúng ta ngó qua ngó lại, tất cả điều khiển bằng tâm. Tâm là pháp chân đế. Cho nên á, tại cái thiện này nó có đổi giờ. Nó thiện được cái mặt này, nhưng mà khác nó thiếu sáng suốt, nó hủy hoại. Cái người cha người mẹ đó mà làm hết tất cả cho con, con nó có chồng có vợ có con rồi, vẫn nay lưng lên làm ô xin cho nó, tất cả tiền bạc đưa nó hết, cái gì cũng đưa nó hết á, ai dám nói cái điều đó không thiện? Thiện chứ, sao lại không thiện? Nhưng nó bất thiện ở chỗ nào? Bất thiện ở chỗ thiếu sáng suốt. Cho nên á, cái chuyện lành, chuyện tốt đẹp của mình khi đưa đến cho người ta, nó thành ra tiếp tay cho cái xấu, cái bại hoại, cái hư hỏng. Mình không nhìn không ra. Chứ làm sao lại có thể nói rằng cha mẹ trải hết cái cuộc đời của mình đó để cho con nó bước lên, như bước lên cái tấm thảm nó dẫm đạp nó đi á, lại là cha mẹ xấu, cha mẹ ác, không thể nói như vậy được, nói vậy trái tai lắm, không có nghe được. Nhưng mà cái thực chất của nó phải nói là từ cái chỗ tốt, từ cái chỗ đúng này nó duyên tới cái ác, nó duyên tới cái sai, nó duyên tới cái bại hoại. Phải nhìn cho ra các pháp nó đều biến chuyển hết. Từ thiện nó có thể chuyển vào bất thiện, từ bất thiện nó có thể duyên với cái thiện. Trong thời điểm nào và nó chuyển đổi ra làm sao? Cái sự vận hành của nó mà. Cho nên chỉ cần chúng ta lệch một chút xíu thôi, và ngay trong cái gia đình mình đó là đã có tạo tội rồi, chứ đừng nói chi sao. Đừng nói chi sao. Chỉ cần mình thể hiện chút á, là con trai của mình phải được ưu tiên một chút thôi. Mà nhất là cái đứa con gái không có chồng này đây nè, nó phải phụng sự cho anh trai của nó. Bao nhiêu đó là để lại trong cái lòng nó biết bao nhiêu cái nỗi xót xa. Mà ta vẫn tưởng rằng ta đây là người mẹ tốt. Một cái sự thiết lập một chút thôi, ta làm nên cái quan trái mà. Ta không biết, chúng ta nghĩ rằng chúng ta đúng. Mày không có chồng, mày không có con, mày phải đương cái anh mày, mày làm có tiền, mày phải đưa anh mày lo gia đình, nó nuôi mấy đứa con đó, mày phải lo vô. Nữa sao già nó lo lợi cho mày? Ủa, mình là mẹ nó, mình nuôi nó từ trong bụng mẹ nuôi ra, có chắc không? Mà cái chắc nhất là con gái mình nó phải được sống cuộc đời của nó. Nó có chồng hay không chồng là chuyện của nó. Mà khi nó làm ra của cải tài sản, nó có quyền sử dụng. Nó cho ai thì nó cho, nó muốn làm cái chuyện gì là quyền của nó. Còn mình không được đẩy lệch, đẩy ngang, đẩy dọc. Để cho cái nỗi xót xa của người ta, chứ cứ phải âm thầm theo năm tháng. Mình thấy mình sai à? Cho nên có những cái đấy, chúng ta phải quan sát, chúng ta phải để, chúng ta phải có cái tinh tế, chúng ta có cái trái tim mà. Cái nhịp đập điều hòa trong trái tim của chúng ta chính là cái lương tâm của chúng ta. Khi nó co thắt mạnh như thế này, nó nhanh như thế này, chúng ta biết nó bệnh rồi. Cho nên cái lệch lạc trong tâm của chúng ta, chúng ta quan sát, chúng ta sẽ thấy cái trái tim chúng ta, cái nhịp đập nó không có điều hòa, cái hơi thở chúng ta cũng không điều hòa. Tại chúng ta không quan sát, tại chúng ta không thấy. Pháp của tu của Phật không có mơ hồ, không có vẽ rồng, vẽ rắn. Nó bắt nguồn từ trong cái bản thể chúng ta đã có rồi. Bây giờ chúng ta phát huy cái gì? Tham sân si cũng có, mà vô tham vô sân trí tuệ cũng có. Chúng ta phát huy cái gì? Biết cách phát huy không? Phát huy cho đúng không? Cho nên chúng ta mới thấy rằng là cái pháp chân đế nó quyết định cái pháp tục đế. Bởi vì sao? Nó hình thành bằng trí tuệ tâm linh. Và trí tuệ tâm linh nó dẫn chúng ta đi con đường đúng. Còn cái trí tuệ mà thuộc về sở hữu tưởng đúng á, nó giúp chúng ta tiếp cận với sự chính xác, giúp cho chúng ta tiếp cận với sự thiện lành. Nhưng nó chưa có cái trí tuệ. Thành ra nó có thể phục vụ cho cái đúng, mà nó có thể phục vụ cho cái không đúng. Và chúng ta thấy nè, hiện tại trên cái toàn thế giới này đó, những cái thông tin mà về lừa đảo tinh vi nhất nó đã xuất hiện có bài có bản rồi. Thì tại sao nó lại là lừa đảo tinh vi nhất? Bởi vì nó có cái chữ học, nó có cái sự nghiên cứu, nó có sự tìm hiểu, nó biết cách tổ chức, nó biết cách nói năng, nó biết cách trình bày, nó biết cách làm cho sập bẫy. Thì người ta mới dễ dàng mới lọt vào trong những cái bẫy tinh vi đó. Thì nó phải có sở hữu tưởng đúng chứ, tức là không có. Nhưng mà nó dùng cái phước báo đó để nó làm nên tội lỗi mà, chứ đâu phải không có đâu. Nếu mà nó không có tinh vi thì người ta đâu có sập bẫy. Nếu nó thô tháo quá người ta đâu có sập bẫy. Mà khi nó tinh vi mà nó làm cho cái độ chính xác của nó cao như thế này đó, thì nó mới quyến rũ người ta vô được. Nhưng mà cái ác của nó nằm trong cái bẫy đó, nó sập xuống cái là dính chết. Nó làm cho toàn vẹn mà. Như sáng sư cô nói cái gì rồi, người ta dạy về thiền đó, người ta nói chánh pháp không, nhưng mà đến cái phương pháp mà người ta chỉ cho cái người tu đó, để đạt thành cái gì đó, cái chỗ đó mới nhận ra được rằng cái tà pháp nó ẩn mình trong đó. Khi mình nghe mình thấy ồ hay quá, đúng quá, đâu có gì đâu. Nhưng có ai nghiên cứu được phương pháp không? Cho nên đoạn này là vậy, nhưng đoạn này vậy khác à, không phải vậy đâu. À, một cái cô đó đó là cô cầm một cái tập sách cô đọc. Cô hỏi con đọc cái gì vậy? Nó nói con lấy mấy cái bài tâm tạng kinh điển ở trên mạng con đọc. Cô nói đưa cho cô coi. Sư cô mới nói giờ lại lấy cái quyển mà in ra lại đây, con mở ra sư cô chỉ cho con thấy hai cái. Người ta chỉ cần chỉnh chút xíu thôi con. Rồi con đọc hết cái bài này rồi con mới thấy nó như thế nào. Cho nên quyển sách chúng ta có trong tay, dầu sao cái nhà xuất bản, cái giấy phép xuất bản người ta có chịu trách nhiệm về vấn đề. Cho nên tinh vi lắm, không hiểu được đâu. Bây giờ mình trở lại cái chuyện của mình đó, là cái pháp tục đế, là cái pháp chân đế này đây đó. Thì như vậy đó, với cái chữ học này đó, thì bên đây nó có một cái chữ hành luôn, học nó hành luôn. Thì cái chữ hành này đó, thầy sư cô có nói nãy có nói rồi, nó là ứng dụng trong cái giáo pháp đúng không? Nó phải có cái phần ứng dụng, và nó có cái phần tu thiền vipassana. Cái hành này nè, để chúng ta để hiểu sâu cái pháp chân đế mà hiểu đúng, nó hiểu đúng. Cho nên cái chữ hành này đã nằm trong cái ứng dụng và cái hành thiền này để chúng ta có thể đi sâu vào đây. Thành ra cái trí văn của chúng ta là cái kiến thức để cho chúng ta đó có một cái sự hiểu biết thôi. Nhưng mà bảo đảm cái chuyện mà chúng ta hiểu đúng thì nó chưa có đầy đủ đâu. Mà bản thân chúng ta phải có cái sự thực hành, phải có sự tu tập, phải có sự dấn thân, phải có sự trải nghiệm. Thì như vậy chúng ta mới là nâng cao một cái đời sống tâm linh của chúng ta. Còn nếu không thì chúng ta cũng chỉ trở lại cái con đường thiện thôi. Cho nên là cái pháp chân đế nó thuộc về đạo, cái con đường nó dẫn đi đến sự tiến hóa. Còn cái này nó đời, cho nên nó thay đổi, nó khi về khi khác. Và chúng ta đó chưa có cái sự soi sáng để mà tự dẫn mình đi trên cái con đường đời mà phải nói rất nhiều cái cám dỗ. Mà cái cám dỗ đó nó lại phù hợp với con người trong cái cõi dục giới của mình. Khi chúng ta hành thiền, chúng ta sẽ thấy đó những cái cảm xúc của chúng ta. Tôi còn nói đi nói lại cái này nhiều lần. Cái khi mà một cái cảm xúc mà nó dâng lên, nó gọi là một cái cảm thọ. Cho xúc mà nó có thọ, nó có cái cảm thọ đó. Thì cái đặc điểm của con người trong dục giới, tất cả chúng ta đều là người trong dục giới đây. Chúng ta chưa có đắc đạo quả thì chúng ta vẫn là phàm phu tục tử hết. Thì khi đó mà những cái con đường của mắt tay mũi lưỡi thân ý khi nó tiếp xúc rồi đó, là bao giờ nó cũng dâng lên cái cảm xúc. Cái cảm xúc này từ đâu ra? Cái cảm xúc này từ trong cái dòng nghiệp này, hoặc là thiện hoặc là bất thiện, nhưng nó nổi lên ở cái chỗ nào? Ở chỗ khi chúng ta hưởng trong cái đời sống này đó, nó đã trở thành một cái ấn tượng khó phai. Ăn một cái miếng ăn, nghe một câu nói, cái âm thanh, một cái lời hát, một cái tiếng chim reo, một cái dòng suối chảy, tất cả những cái gì mà nó để lại cái ấn tượng trong cái cảm xúc khi chúng ta thưởng thức, chúng ta hưởng thụ đó, nó sẽ trở lại. Và khi đó những cái cảm xúc lên đó, thì những cái mà chúng ta thọ hưởng đó, nó có mặt cùng một lúc. Cho nên nó vừa có cảm xúc vừa có hưởng thụ, vừa có cảm xúc vừa có hưởng thụ. Mà nó tai ác một cái điều đó là những cái cảm xúc mà nó thuộc về thiện á, nó hưởng thì đã đành. Những cái cảm xúc vừa về bất thiện nó cũng hưởng luôn. Thành ra cái mà chúng ta bị mê hoặc chúng ta bị mê đắm á, nó nằm ở chữ hưởng. Cái cảm xúc nó khởi lên, nó khởi lên từ trong cái dòng nghiệp quá khứ, nó đi từ những ấn tượng khó phai trong cái tiền kiếp hoặc là trong cái hiện kiếp này mà nó nằm ở quá khứ đó. Khi nó khởi lên như vậy đó thì cái gì của nó là cái gì nó phải khởi lên thôi. Nhưng mà cái khởi lên đó thì cái bản chất của người trong cõi dục chúng ta là cứ hưởng thôi. Ngon cũng hưởng mà dở cũng hưởng, cái gì cũng hưởng hết. Mỗi cái hưởng có phản ứng khác nhau, nhưng mà hưởng cái đà. Chính vì cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta bị suy sụp đấy. Cái chỗ này là cái chỗ mà khi mình hành trì đó, mình phải quan sát để mình thấy cảm xúc của mình. Và mình thấy cả cái hưởng thụ của mình. Mà nó khó lắm là bởi vì nó giống như một cái ngã ba sông vậy đó. Những cái nước sông, nước ao, nước hồ, nước cống nó ra đó với cùng những cái nước biển nó hòa lại như thế này nè. Khó tách ra để khó thấy. Nhưng mà với cái nước ở cái ngã ba cửa biển này đây nè, ngay cái cửa biển này, chúng ta đem vào trong cái phòng mà thí nghiệm á, người ta có thể tách ra được. Và cái nước này nó cộng cái gì, nó cộng muối, nó cộng mồ hôi, nó cộng cái chất dơ bẩn gì, nó cộng, nó tách ra được hết. Thì khi chúng ta tu học đó, cái sự quan sát của chúng ta là chúng ta sẽ thấy là trong cái tâm của chúng ta nó hòa trộn những cái trạng thái tâm gì để nó thành cái nước ngay cửa biển này. Và khi chúng ta thấy được, chúng ta tách nó ra được rất là vi tế vậy thì chúng ta xử lý được. Còn nếu không, chúng ta không xử lý được. Chúng ta đi theo cảm xúc của mình, và đặc biệt là nó nối kết trong cái sự hưởng thụ này để nó hình thành nên những cái quyết định, những cái ứng xử của chúng ta. Và vì vậy chúng ta khó tách rời khỏi tập khí của mình, khó tách rời khỏi cái cá tính của mình, là do mình đã không làm được cái công việc của một cái nhà nghiên cứu. Cho nên mới nói pháp chân đế là H2O, mà pháp tục đế là nước mưa, nước giếng, nước sông, nước ngòi, vân vân. ra không được. Thành ra quen thấy cái nước mưa, nước giếng, nước uống, nước ăn này, thấy có bao nhiêu đó thôi, không thấy hát hay không. Ai nói thì cũng không tin. Mà chừng nào chúng ta thấy được cái H2O này thì chúng ta sẽ biết chúng ta làm gì. Và đó là con đường đạo. Nó là bát chánh đạo. Nó là bát thánh đạo. Thấy chưa? Bát chánh đạo, bát thánh đạo này nằm trong cái gì? Nằm trong tứ đế. Nằm tứ đế là nằm cái gì? Nằm trong nhân quả. Mà nhân quả thì nó vận hành có tính chất quy luật vô ngã, không có ai. Còn chúng ta chỉ thấy mình. Tại vì sự thật của pháp tục đế mình có chứ. Thân này là của mình mà. Suy nghĩ này đó của mình mà. Cuộc sống này là của mình, rõ ràng như vậy. Vì đó là chân lý mà. Nhưng nó là một cái chân lý tương đối. Nó là tập hợp của nhiều yếu tố nó hình thành lên. Bây giờ khi chúng ta rã hết những cái tập hợp đó còn lại cái gì? Cũng như chúng ta nói vậy này. Cái cơ thể của mình có yếu tố của đất, nước, gió, lửa. Đất là cái gì cứng mềm? Là xương nè, là thịt nè, gân nè, da nè, là tóc, là lông, răng, móng nè, vân vân. Thì chúng ta kể ra là nó nguyên thiên. Nước, thủy thì nó có nước mắt, nước mũi nè, vân vân, đủ thứ đó. Rồi chúng ta sao? Nhưng khi người ta rút lại cái pháp chân đế của nó đó, thì nó là cái gì? Đất là cứng, mềm, giãn nở và không giãn nở. Mà nước là gì? Nước là sự kết hợp và cái sự tan chảy. Cái đó là bản thể của nó. Cho nên chúng ta nhìn này, bàn này nó cũng cứng mềm nên có đấy chứ. Thì cơ thể chúng ta cũng cứng mềm, nó cũng yếu tố của nó cũng cấu tạo bằng đất đấy. Một cái vật vô tri và một vật hữu tình, tứ đại có bằng giống nhau. Nhưng mà trong cái tứ đại của con người đó, nó khác cái vật vô tri này. Nó khác ở chỗ nào? Bởi vì chúng ta có mặt cái thể xác chúng ta đây đó, nó là quả của nghiệp. Và nó được hình thành có cả cái tâm linh. Và cái vật này nó không có. Cái này là sản phẩm của cái trí mà sở hữu tưởng đúng của con người đó, với lại cái tâm người ta muốn làm, người ta tính cái cách làm sao cho đúng để có cái dụng cụ đi. Rồi ngay cả cái vật vô tri này nó cũng chia làm hai. Cái bàn, cái ghế khác, ở đây cây chuối khác, đây cây bông khác. Bởi vì sao? Vì cái bàn nó không có cái sự tiếp nhận về mặt cảm ứng. Nhưng mà cái cây chuối, cây cỏ này nó có cái cảm ứng. Rồi chúng ta sẽ đi sâu hơn. Rồi bây giờ thì tất cả chúng ta nghĩ ở đây và chúng ta hồi hướng. Hồi hướng chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không, phía cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Thổ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Hồi hướng chư thiên trong tình xa, nơi đền tháp Bồ Đề hoặc trú sư đó đây, được cúng dường pháp thủy, hãy làm cho an lạc trong vòng tỉnh xa này. Tỳ kheo thượng trung hạ, gia chủ và thí chủ, cùng thiện nam tín nữ, người trong làng châu quận, cùng các bậc thủ lãnh,